Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 39 Mạt Thế Văn, 7, của tác giả, Mai Khai. Lại bỏ thêm 5 giờ hảo cảm độ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc nam chủ còn không có khôi phục trí lực, thêm một chút là một chút, Điền Mật vẫn là rất vừa lòng. Thư tử quân phòng đã không thể ngủ, hôm nay Điền Mật giết đủ nhiều tang thi. Đổi thành tinh hạch, hẳn là đủ thư tử quân ăn mấy ngày rồi. Dựa theo thư tử quân tiến giai tốc độ, Điền Mật tin tưởng, thư tử quân hẳn là thực mau liền khôi phục trí lực cùng ký ức. Nàng đứng dậy, hướng tới phòng ngủ chính đi đến. Không cần nàng tiếp đón, thư tử quân liền tự giác đi theo nàng phía sau. Mệt mỏi một ngày, Điền Mật một dính vào gối đầu, liền nặng nề ngủ, không để ý đến nằm ở bên người nàng, vẫn luôn nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng nhìn thư tử quân. Điền Mật này một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, nàng là bị đói tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Liền thấy thư tử quân tái nhợt mặt, chớp chớp mắt, tựa hồ đêm qua, thư tử quân chính là như vậy nhìn nàng. Không phải là, hắn như vậy nhìn nàng cả đêm thêm sáng sớm thượng đi, khóe miệng trừ trầu, dùng hai tay xoa xoa mặt, đối với thư tử quân giơ lên một cái cười, tử quân, sớm nha. Nếu thư tử quân có tư tưởng nói, khẳng định là đầy đầu hắc tuyến, đều giữa trưa, còn như vậy ngu ngốc mà nói với hắn sớm, lại dùng tang thi thay đổi 3 viên tam giai tinh hạch. Trực tiếp đưa cho thư tử quân, sau đó cũng không để ý tới hắn, trực tiếp ra phòng, đi chuẩn bị nấu cơm ăn. Thư tử quân vẫn luôn đãi ở trong phòng không có ra tới, Điền Mật cũng không khẩn trương, nhàn nhã nhìn tiểu thuyết, nghiên cứu những cái đó trạch đấu văn lý tâm kế, còn có hãm hại gì đó. Này đó nữ nhân quá khủng bố, Điền Mật dùng mình một cái, hy vọng nàng không cần đi cùng này đó nữ nhân chơi tâm kế. Lại lần nữa nhìn thấy thư tử quân thời điểm, đã là buổi chiều. Thư tử quân vừa ra tới, liền thấy nằm ở trên sofa xem phim thần tượng Điền Mật, màu đỏ tím đôi mắt xoay chuyển, chậm rãi tới gần Điền Mật, sau đó ở nàng bên chân ngồi xuống. Điền Mật đem tầm mắt chuyển qua thư tử quân trên người, hôm nay thư tử quân ăn tinh hạch lúc sau không có lại tiến giai, vẫn là tam giai, bất quá, hẳn là có thể xem như tam giai trung kỳ, có lẽ lại ăn mấy viên tinh hạch, là có thể tiến giai, bất quá Điền Mật cũng không dám một lần cho hắn ăn quá nhiều. Liền tính lại nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nàng cũng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Mấy ngày kế tiếp, Điền Mật buổi sáng sẽ đi ra ngoài sát tăng thi, buổi chiều trở về, sau đó một ngày cấp thư tử quân ăn 3 viên cùng giai tinh hạch. Trong tiểu khu tăng thi cơ hồ đều bị Điền Mật rửa sạch xong rồi. Trong tiểu khu người bởi vì trong nhà cơ hồ tốn lương đều ăn sạch, cũng đánh bạo đi siêu thị cầm ăn. Cũng có chút người thừa cơ lái xe tử rời đi tiểu khu, còn có chút người không dám ra tới. Vừa thấy đến Điền Mật, đã kêu Điền Mật cho bọn hắn mang ăn. Điền Mật phiên trợn trắng mắt, nàng lại không phải đưa cơm hộp. Chính phủ quân đội tới một lần, trong tiểu khu người biết được, đãi ở tiểu khu liền cùng cấp bị đói chết, rồi nổi đi theo quân đội đi căn cứ. Chờ đợi bọn họ, là một cái không biết lữ đồ. Hiện giờ, trong tiểu khu chỉ còn lại có Điền Mật cùng thư tử quân hai người. Thủy ngừng, điện cũng ngừng. Nàng tồn rất nhiều thủy, có chút đặt ở phòng bếp. Toilet, có chút đặt ở nàng trong không gian, nàng lại nhiều thu vài cái máy phát điện. Vừa đến buổi tối, tiểu khu bốn phía đều là im ắng, hắc ma ma, chỉ có Điền Mật trụ lầu 10 còn đèn sáng. Ngẫu nhiên còn có nói chuyện thanh truyền đến. Điền Mật hiện tại sát tăng thi yêu cầu lái xe đi ra ngoài mới được, nàng giống nhau đều sẽ đi đám người dày đặc đường phố, nơi đó sẽ tương đối nhiều tăng thi. Nàng hiện tại đi ra ngoài cũng sẽ mang lên thư tử quân. Những cái đó tang thi vừa nhìn thấy hắn liền trốn đi. Nếu làm thư tử quân kêu những cái đó tang thi lại đây, tang thi cũng là sẽ ngoan ngoãn nghe lời tụ tập đến cùng nhau, Điền Mật sắt lên càng thêm không uổng lực. Hiện tại bên ngoài tang thi rất nhiều đều tiến giai, đa số đều là nhất giai, ngẫu nhiên cũng có nhị giai tam giai. Bắt được tinh hạch, Điền Mật liền sẽ cùng hệ thống đổi cùng thư tử quân cùng giai tinh hạch. Như vậy xuống dưới, không chỉ có thư tử quân có tinh hạch ăn, Điền Mật còn kiếm lời không ít tích phân trả nợ. Một tuần sau, thư tử quân hảo cảm độ đã lên tới 40 điểm. Thư tử quân cũng thành công lên tới ngũ giai. Hắn nói cái thứ nhất tự chính là đói. Điền Mật đang xem tivi, hôm nay còn không có cấp thư tử quân ăn tinh hạch. Nàng giống nhau đều là buổi chiều cấp thư tử quân tinh hạch. Nghe thấy thư tử quân thanh âm, Điền Mật cho rằng chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn thư tử quân liếc mắt một cái. Hắn đôi mắt vẫn là màu đỏ tím. Bất quá hiện tại lại là tinh lượng, tưởng thủy tinh giống nhau đẹp, trong trắng mắt thượng đã không có tơ máu. làn da so người bình thường thiên trắng nõn, trên môi cũng có nhàn nhạt màu hồng phấn. Hắn thường thường làm một sự kiện chính là ngốc ngốc nhìn Điền Mật. Không phản ứng, Điền Mật lại tiếp tục xem TV. Ta đói. Thư Tử Quân thanh âm còn có chút khàn khàn, không cẩn thận nghe nói, còn nghe không rõ lắm. Tử Quân, ngươi. Ngươi nói chuyện. Điền Mật mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hỉ. Ân, rốt cuộc tìm được tồn tại cảm. Thư Tử Quân gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Điền Mật. Điền Mật vội lấy ra ba viên ngũ giai tinh hạch cấp Thư Tử Quân, sau đó vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Một giờ lúc sau, Thư Tử Quân thành công lên tới lục giai. Mở mắt ra, màu đỏ tím trong mắt đã biến thành màu đỏ đen, không nhìn kỹ nói, chỉ biết cảm thấy cùng người thường không có hai dạng. Hắn trong mắt không hề là một mảnh thanh triệt, mà là mang theo thuộc về nhân loại tư tưởng. Hắn nhìn trước mắt Điền Mật, ánh mắt phức tạp. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 50, hảo cảm độ 90. Ký chủ bổng bổng đắt. Ân. Một chút bỏ thêm 50 điểm hảo cảm độ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Nam chủ không chỉ có khôi phục trí lực, còn khôi phục ký ức? Tử Quân, Mật Mật. Thư Tử Quân thanh âm còn có chút khàn khàn, nhưng là cắn tự rõ ràng không ít. Điền Mật nhếch môi, vẻ mặt kinh hỉ. Tử Quân, ngươi nhớ ra rồi. Một chút. Thư Tử Quân khôi phục trí lực, ký ức lại còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn nhớ rõ hắn trước kia là người, nhớ rõ trước mắt nữ nhân này hẳn là kêu Mật Mật, nhớ rõ bọn họ đã từng thực thân mật, nhớ rõ hắn thực để ý nàng. Nhớ rõ, nàng bất lực mê mang ánh mắt. Gần là một chút, Điền Mật cũng thực vui vẻ. Rốt cuộc Thư Tử Quân mới vừa lên tới lục giai, trong cốt truyện, Thư Tử Quân chính là tới rồi cửu giai mới khôi phục ký ức đâu. Có lẽ là bởi vì Thư Tử Quân ngay từ đầu chính là ăn tinh hạch nguyên nhân, cho nên xuất hiện cùng cốt truyện bất đồng thay đổi, dẫn tới Thư Tử Quân lục giai liền có một ít vụn vặt ký ức. Không quan hệ, chậm rãi liền sẽ nhớ tới, không nóng nảy. Điền Mật nhào vào Thư Tử Quân trong lòng ngực, đây là nàng trong khoảng thời gian này tới nay thích nhất làm động tác. Lúc mới bắt đầu Thư Tử Quân thân thể còn rất là cứng đờ, theo không ngừng thăng giai, thân thể hắn trừ bỏ không có độ ấm, mềm mại độ đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thư Tử Quân thói quen tính tiếp được nàng, sau đó dùng vòng tay nàng eo, không có nhảy lên tâm, tựa hồ bị cái gì bao vây lấy, ấm áp. Thư Tử Quân thực thích loại cảm giác này. Các bạn vừa nghe xong chương 39 Mạt Thế Văn 7. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 40 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.